Thần Cố, chương 87, cuộc chiến cuối cùng, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit tâm beta, Nguyệt Bạch, Thạch Anh càng nhiều hơn Thạch Anh. Samanlia, đế quốc Candinh cùng Quang Minh thần hội cuối cùng quân chủ lực đoàn từ công chúa Joanny dẫn đội, dựa theo thông tin công đoàn đạo tặc cung cấp nghiền ép ra mấy tốp Thạch Anh cuối cùng, cho nên có bí danh. Đoàn cướp Thạch Anh, ngũ hoàng tử nổi oán giận với vì Siro Anh khiến công chúa Samanlia biến thành một người đàn bà chanh chua ảnh hưởng nghiêm trọng tới hôn nhân hạnh phúc của nàng ngày sau. Siro lập tức dùng danh nghĩa Lauren cầu hôn nàng, bị ngũ hoàng tử khéo léo từ chối. Không thể trách ngũ hoàng tử ánh mắt cao, thực sự là vì siêu tập Thạch Anh, đôi mắt Lauren đều héo rồi, trạng thái tinh thần gay gâu đến cực điểm, nhìn thế nào cũng không giống như người bình thường. Hắn hiện tại ôm tin dục của tiền tuyến gửi tới oán giận với Siro. Bọn họ đều là ăn Thạch Anh mà lớn lên sao? Nhiều Thạch Anh như vậy, thế mà nói dùng hết là dùng hết rồi. Từng đó Thạch Anh gộp lại, dựng một tòa Thạch Anh cung cũng thừa sức. Đương nhiên, sự oán trách của hắn cũng không phải thật sự muốn ôm oán. Hắn cũng biết muốn thành lập một tòa ma pháp không gian trận như Hayin nói tiêu hao nhân lực vật lực tất nhiên là một số khổng lồ. Hắn buông tay, làm sao bây giờ, Siro mím mím môi nói, để công chúa Joanny cầu viện vương thất các quốc gia, nói là cầu viện ai cũng biết với danh tiếng, kẻ cướp đoàn, đó là không trợ giúp cũng phải có ý trợ giúp. Lauren đau đầu mà đè đầu, ngài phải suy nghĩ cho kỹ, còn tiếp tục như vậy coi như đánh lùi thần, chúng ta cũng sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Siro nói, hôm nay là lúc cân nhắc những thứ này sao? Lauren nói thế nào cũng phải để lại một đường lui a, Siro nói. Phải bảo vệ ta những người ta muốn bảo vệ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Lauren giật khóe miệng, nói. Bệ hạ, hoàng hậu bệ hạ không ở đây, ngài có thể nói chuyện bình thường một chút hay không, thần sâu răng đau chết mất. Siro nói, ngươi cũng là người ta muốn bảo vệ. Lauren thụ sủng nhược kinh. Bệ hạ, Siro thở dài, ai bảo ngươi cũng là người đế quốc Candinh chứ? Lauren, không biết chúng ta có tính là người bệ hạ muốn bảo vệ hay không đấy? Âm thanh từ ban công truyền đến, Lauren kéo màn cửa sổ ra, đúng lúc đối diện ánh mắt vằn vện tia máu của Vincent, tay vốn định mở cửa run một cái, nhìn về phía Siro. Siro nói, hắn bất cứ lúc nào nhìn thấy cũng không giống như người tốt. Lauren mở cửa ra, Vincent tiến vào, mới phát hiện phía sau hắn cõng Olivia. Mặt Siro biến sắc hỏi tới, gì Olivia làm sao vậy? Vincent bỏ người xuống, tự cho là không giấu vết đập đập eo. Đang ngủ, Siro nhìn hắn, vậy thì nghiên cứu, Vincent từ trong túi không gian lấy ra thần khí, mới vừa bỏ lên trên bàn liền tản đi. Trả lại cho ngài, Lauren nhìn mảnh vụn trên bàn, bụng mặt nói. Ta muốn khóc quá, Siro nói, thần cách hỏa thần cùng thần cách đại địa chi mẫu chế tạo thần khí đâu. Vincent kinh ngạc nhìn anh, làm sao ngài biết chúng ta thành công, Siro nói. Không phải thì gì Olivia tuyệt đối sẽ không để ngươi cõng về, mà ngươi cũng tuyệt đối thật không tiện đi về. Vincent cười nói, ngài hiểu rõ chúng ta như vậy, thật cảm động vì hữu nghị của chúng ta. Đoạn, lấy từ trong túi không gian ra hai loại đồ vật. Một giống như là một cái bát tựa như gỗ nhưng không phải gỗ, như sắt mà không phải sắt, mặt trên khảm nạm một đôi thần cách hỏa thần. Vì để làm nhẫn kết hôn, Siro cắt nó ra một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giống như một sợi dây chuyền, mặt trên mang theo thần cách của đại địa chi mẫu. Siro cau mày, ngươi định nâng nó đến xin cơm các thần sao? Vincent nói, đây là một khối gỗ bụi gai liệt dương cuối cùng, nó vừa vặn là một cái bát. Lauren nói, ai lại ngu xuẩn như thế? Thế mà đem gỗ bụi gai liệt dương so với hoàng kim còn đắt hơn gấp 10 lần làm thành bát. Vincent nói, đồ ăn đặt ở bên trong không thể hỏng. Lauren nói, vậy hắn coi như hơi thông minh. Siro nhận lấy bát đặt ở trên tay nghiên cứu, chạm tay sinh nhiệt ấm áp cũng không phỏng tay. Dùng như thế nào, Vincent nói, ngài là hệ, hỏa, đúng không, lấy tinh thần lực kéo vào trong bát. Siro liếc mắt nhìn hắn từ từ đưa tinh thần lực đi vào, nhất thời, một thế giới đỏ đậm nóng rực triển khai ở trước mặt anh, nguyên tố. Hỏa, bay múa đầy trời, ở khắp mọi nơi, anh cảm thấy bản thân vào một khắc này dường như nắm giữ tất cả nguyên tố. Hỏa, trong đất trời có thể tùy ý chỉ huy chúng nó. Khoang ngực đột nhiên sinh ra ý chí chiến đấu vô cùng, hận không thể lập tức vọt tới tiền tuyến cùng các thần quyết một trận sống mái. Trong tay bỗng nhiên buông lỏng, Siro trong nháy mắt tránh ra khỏi hải dương màu đỏ bên trong. Vincent cầm bát vỗ vỗ bờ vai anh, cẩn thận một chút ngài sử dụng một lần, sẽ có thể hao hết thảy tinh thần lực biến thành Audi thứ hai. Siro cau mày nói, vậy phải sử dụng làm sao? Vincent nói, trước tiên chưa nghĩ ra làm sao để tiết kiệm tinh thần lực, chúng ta chỉ có thể thay phiên sử dụng nó. Dừng một chút, đôi mắt liếc Siro, cho nên ta có một điều thỉnh cầu. Siro ánh mắt chìm xuống, một chữ, không, cơ hồ bật thốt lên, nhưng lòng trách nhiệm của Hoàng đế khiến anh phải cắn vào cái chữ này, chỉ là ánh mắt trở nên đặc biệt âm trầm. Vincent cũng không nói là thỉnh cầu gì, ngược lại xem biểu tình của Siro biết anh đã rõ ràng. Hắn quay đầu tránh Siro nhìn chằm chằm, dụi dụi con mắt nói. Vì chế tạo thần khí ta và Olivia tinh thần lực đã gần kiệt quệ, hiện tại ta cần nhất là giấc ngủ. Lauren vội vã chuẩn bị phòng cho bọn hắn. Hắn vốn định phái người sắp xếp cho Olivia, ví dụ như dùng cáng nhấc đi, nhưng mà Vincent mới vừa còn vây được bước đi đều phải ngủ không nói hai lời đem người bế lên. Trên đường, Olivia mở mắt ra nhìn, thấy là Vincent, lại lập tức hôn mê đi. Sâu sâu nghe nói Vincent cùng Olivia trở về, đã vội vàng tới, chỉ kịp nhìn thấy cửa đóng lại. Hỏi hắn, gì Olivia ở phòng nào? Lauren mặt không thay đổi chỉ đám bọn họ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Sâu sâu hỏi, Vincent đạo sư đâu? Lauren lại chỉ cùng cánh cửa kia. Sâu sâu trầm mặc, Lauren cảm khái nghĩ, hoàng hậu những năm qua. Sâu sâu bỗng nhiên lo âu nói, giường có đủ không? Chăn đủ chưa? Có cần truyền thêm một tấm vào không? Lauren, bệ hạ quả nhiên chăm sóc hoàng hậu bệ hạ rất tốt. Sâu sâu quay đầu lại tìm Siro, trong hành lang vừa vặn gặp phải đội cận vệ dẫn một người cao cao gầy gầy tiến vào, mơ hồ có chút quen mắt. Đối phương nhìn sang, cười với hắn cười. Thật cao hứng lần thứ hai nhìn thấy ngài, hoàng hậu bệ hạ. Sâu sâu nói, ta, ngươi, Pierre nhắc nhở hắn, học viện kỵ sĩ hoàng gia. Sâu sâu chợt nói, Pierre các hạ, Pierre mỉm cười nói, rất xin lỗi chưa thể tham gia điển lễ đại hôn của ngài cùng bệ hạ, nhưng mà ta mang đến một món lễ vật khác, hy vọng các ngài sẽ thích. Sâu sâu rất muốn hỏi là lễ vật gì, bất quá theo lễ phép cùng thận trọng kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, đưa hắn đến thư phòng của Siro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siro còn đang chủ tính làm sao đem Thạch Anh từ trong bảo khố của các quốc gia vương thất lừa bịp ra, thời điểm nhìn thấy Pierre ánh mắt sáng lên. Sau khi Pierre hành lễ, mỉm cười nói, thật hoài nghi ngài đã biết ý đồ thần đến đây rồi. Siro nói, nhân loại đang gặp phải bước ngoặt quan trọng sống còn, ta không nghi ngờ chút nào mục đích ngươi tới. Pierre nói, mặc dù như thế thần vẫn muốn bày ra một chút thành ý của thần. Hắn bắt đầu lấy ra đồ vật từ trong túi không gian. Một hòm nhỏ, hai hòm nhỏ, ba hòm nhỏ. Nối tiếp một chỗ, hắn mở dương ra, Thạch Anh lộng lẫy lóa mắt đột xuất đến khiến phát sáng khuôn mặt trong phòng ba người. Siro cầm lấy một hòm nhỏ trong đó, động dung nói. Nguyên tố tinh, Pierre nói, thần cướp đoạt toàn bộ đảo Song Tử, nơi đó hiện tại một chút dầu mỡ cũng không còn, hy vọng có thể giúp đỡ được việc. Siro hiếm thấy biểu lộ chân tình, người tới vô cùng đúng lúc. Tài nguyên khan hiếm là vấn đề khó khăn không nhỏ, một khi giải quyết được cái này, tâm tình Siro buông lỏng, liền bắt đầu bận tâm chuyện khác, tỉ như Vincent nói lên thỉnh cầu. Nội dung hắn thỉnh cầu không cần phải nói, Siro cũng có thể đoán được chính là hy vọng sâu sâu ra chiến trường. Là hỏa hệ ma pháp sư từ nhỏ đã nắm giữ lửa giận tinh linh, thiên phú của sâu sâu không thể nghi ngờ, cho dù bởi vì phong ấn khi còn bé mà khiến đầu của cậu bé chịu ảnh hưởng nhất định, thế nhưng lực lượng tinh thần của cậu như trước so với ma pháp sư bình thường cao hơn rất nhiều. Về công anh đương nhiên cần phải ủng hộ sâu sâu đi tới, hơn nữa cũng tin tưởng sâu sâu sẽ rất tình nguyện. Thế nhưng về tư, dù cho biết đến sau khi tiền tuyến bị phá mất chính là ngày tận thế của nhân loại, ai cũng đều không thể may mắn thoát khỏi, anh vẫn cứ hy vọng thật sự đến một ngày kia anh có thể cùng với sâu sâu, cùng đi đến cuối cùng của lữ trình sinh mạng. Chiến dịch hỏa thần thiêu đốt Fariel kia khiến anh ghi lòng tạc dạ, đến nay cũng không dám hồi tưởng lại đoạn thời điểm kia nhìn chính mình trải qua sợ hãi cùng giày vò mất đi sâu sâu, mà lần này, so với lần trước còn nguy hiểm hơn. Ngay đêm đó, Siro ôm sâu sâu không rời. Sâu sâu nửa đêm tỉnh lại, mơ mơ màng màng đưa tay sờ người ở bên cạnh. Không ngủ được ạ, Siro đầu tựa vào trong cổ cậu, không hé răng. Sâu sâu sờ trán của anh, Siro buồn buồn nói, làm sao em biết ta không ngủ? Sâu sâu nói, chúng ta đều như vậy. Siro, sâu sâu rốt cuộc nhận ra anh phiền muộn, tỉnh lại, lập tức bưng kín miệng mình. Cậu thế mà lại dưới tình huống chưa đánh răng nói nhiều lời như vậy. Siro nhìn khuôn mặt dưới ánh trăng mông lung mà khả ái của cậu, không nhịn được ôm cậu càng chặt hơn. Anh làm sao vậy? Sâu sâu che miệng lại nói. Siro nói, mỗi khi ta cho rằng có thể bảo vệ em, đều lại phát hiện mình còn chưa đủ mạnh mẽ. Sâu sâu nghi hoặc liếc mắt nhìn anh, sờ sờ mặt của anh, tại thời điểm mở miệng vội vàng rút tay về, bưng kín miệng mình, nhỏ giọng nói. anh đã rất cường đại rồi. Siro trầm mặc, Soso kiên cường chịu đựng một hồi, ngáp mấy cái liền. Siro nằm thẳng người, đau lòng ôm cậu vào trong ngực, vỗ vỗ sau lưng cậu. Ngủ đi, Pierre cung cấp thạch anh như một trận mưa đúng lúc rơi xuống mắc bên ma pháp trận mắc cạn. Hayin dành thời gian một ngày nghỉ ngơi ngay sau đó có vùi đầu vào bố trí bên trong ma pháp trận cùng hắn. Còn có một nhóm học sinh St. Pader dưới cưỡng chế mạnh mẽ bị bức ép thành ma pháp không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vincent cùng Olivia đến cũng không làm kinh động quá nhiều người, dù sao thần khí đối phó thần linh có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng bây giờ còn chưa biết. Để tránh xuất hiện hiệu ứng Jimmy lần nữa, Hayden lần này rất cẩn thận, chiến lược hội nghị cũng là tổ chức vào nửa đêm. Mandra vì nghiên cứu thi thể Jimmy, nhịn suốt hai đêm, thêm lúc trước tiến hành chiến đấu tinh thần lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ không mở nổi mắt. Hayden dứt khoát để cho cậu nằm ngang trên ghế, đầu gối lên bắp đùi của mình. Rốt hâm mộ nhìn, đôi mắt xoay vòng vòng nhìn về phía Melina. Melina đang nhìn Vincent, Vincent nhìn Olivia, Olivia nhìn Hayden, Hayden nhìn, dây xích ánh mắt kỳ quái. Thần khí có thể phát huy bao nhiêu uy lực? Randy hiển nhiên không bị ánh mắt dây xích làm ảnh hưởng, đôi mắt dính chặt nhìn bát trong tay Vincent và Olivia cùng dây chuyền. Vincent nói, một lần phát động tương đương với uy lực 10 cái cấm chú chồng lên nhau. 10 cái cấm chú cùng phát huy không tính là quá hiếm có thế nhưng chồng chất. Phải biết, thời điểm uy lực cấm chú ma pháp đạt đến cấp bậc này, muốn lại tăng lên một cấp đều rất khó khăn, huống chi chồng chất gấp 10 lần. Ánh mắt mọi người đang ngồi đều sáng lên, đôi mắt nhìn về phía thần khí tràn đầy nóng bỏng. Vincent nói, đương nhiên, phương pháp thử nghiệm tốt nhất chính là chiến đấu. Hayden khẽ mỉm cười, xác định mục tiêu. Trước mắt bên người thần đại lực chỉ có thần thợ rèn. Quả hồng, đương nhiên là tìm quả mềm mà nắn. Thần linh, đương nhiên là tìm dễ đánh. Cách chương.